Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554: Chiêu. Chương 300: Ba chiêu biến cố trước mắt vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đầu tiên là Yamada Tại đã quyết ra thắng thua, tình huống dưới vẫn như cũ, không buông tha chém xuống. Một đao kia, thề phải lấy Koyama Akane tính mệnh. Mà tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng không biết Trương Hằng làm sao đột nhiên xuất hiện trước mặt Koyama Akane, làm hậu người đỡ được một kích chí mạng này. Trúc bên trong khẽ ồ lên một tiếng, cặp kia lúc đầu không có tinh thần gì mắt sáng rực lên. Cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, Yamada lần này bố cục vẫn là rất thành công. Từng bước một dẫn đạo Koyama Akane rơi vào đến bẫy dập của hắn bên trong. Cuối cùng mới lộ ra răng nanh, tìm kiếm tất phải giết máy móc. Đáng tiếc lại tại phát động thời điểm thất bại trong gang tấc. Đối diện cái kia lãng nhân có thể ngăn lại một đao kia cũng không dễ dàng. Đầu tiên động tác của hắn muốn rất nhanh, chậm cũng chỉ có thể đi cho Koyama Akane nhặt xác. Nhưng là chỉ riêng nhanh là không có ích lợi gì. Yamada sau cùng hai đao động tác phi thường ăn khớp. Nếu như là lâm thời khởi ý cứu người, động tác lại nhanh cũng không kịp. Bởi vậy hắn còn cần giống như chính mình sớm xem thấu Yamada ý đồ, chuẩn bị sớm mới có thể tại tối hậu quan đầu cứu người ra. Trúc bên trong hơi suy nghĩ một chút, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút ấn tượng. Trương Hằng giống như tại Yamada phát động một vòng cuối cùng lúc công kích hướng về phía trước, bước ra nửa bước, không nên xem thường cái này nửa bước, bởi vì đối với Koyama Akane mà nói cái này nửa bước liền mang ý nghĩa sinh cùng tử khác nhau. Koyama Akane cũng không nghĩ tới Trương Hằng sẽ ở cái này vì nàng đứng ra. Tối hôm qua tại chợ trên đối phương đối mặt mượn rượu làm càn núi lúc ruộng biểu hiện rất là trầm. Mặc dù bên hông cũng mang theo vũ khí, nhưng mà căn bản không có ra mặt ngăn cản đối phương việc ác ý đồ. Cũng làm cho Koyama Akane nghĩ lầm Trương Hằng nhát gan sợ phiền phức. Bất quá tại tới biết Trương Hằng từng tại Tây Dương Chư Quốc du lịch sau cái nhìn của nàng ngược lại là có nhất định đổi mới, coi là Trương Hằng thuộc về loại kia trọng văn khinh võ người. Thời Edo võ sĩ vốn chính là có thể văn có thể võ. Bởi vì ngươi không có khả năng trông cậy vào một chút chữ lớn không biết ra hỏa đi thống trị quản lý lãnh địa, chớ nói chi là lúc này nước Nhật dân biết chữ xuất kỳ thật đã vượt qua rất nhiều quốc gia phương Tây. Bây giờ đúng lúc gặp loạn thế, có chí chi sĩ đều đang tìm kiếm cứu quốc đồ tồn kế sách hơi. Có người dùng đao, cũng tương tự có người dùng trong tay chi bút. Theo Koyama Akane này hai người ở giữa không có chia cao thấp. Nhưng là về sau Trương Hằng lại tới đạo trường tìm nàng. Nói mình đến kinh đô mục đích là đến một hồi thiên hạ cao thủ. Koyama Akane lại cảm thấy Trương Hằng là cái thích khoác lác đối với mình định vị nhận biết không rõ ra hỏa, chỉ là không biết ra hỏa này chỉ là nghĩ tới thoáng qua một cái miệng nghiện, hay là thật định tìm ra đảo trận đưa đi lên cửa bị đánh. Koyama Akane vẫn không có thể tìm tới đáp án của vấn đề này, Chosu phiên người liền đánh tới cửa. Lại sau đó nàng bị buộc cùng Yamada luận võ. Cũng nhìn thấy cái sau trong mắt sát ý, cho là mình hôm nay liền muốn mệnh tang ở đây, nhưng không nghĩ tới tại mình mạng sống như treo trên sợi tóc lúc lại bị cái này nhìn cũng không. Làm sao đáng tin cậy ra hỏa cấp cứu xuống dưới, ra hỏa này trận đánh lúc trước ba địch nhân thời điểm cũng không dám xuất thủ. Hiện tại đối diện một hơi tới 5 người, hắn nhưng lại thái độ khác thường đứng dậy. Chẳng lẽ nói hắn chỉ là đơn thuần căn cứ đầu người đếm cân nhắc hai phe địch ta ở giữa chênh lệch, đem trong đạo trường bọn này vẫn còn đang đánh cơ sở hài tử cũng cho tính đến rồi. Koyama Akane còn tại trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Yamada lại là đã vừa giận giận đùng đùng mở miệng, việc quan hệ Chosu phiên võ sĩ vinh dự, Đây là tảng đá lớn thần ảnh Liêu cùng Koyama Akira Shin Liêu ở giữa tỉ thí. Ngươi tính là gì người? Lại có tư cách gì nhúng tay? À, tại hạ vừa mới ký túc ở chỗ này. Mặc dù đối diện tên kia thái độ không tốt, nhưng Trương Hằng vẫn là chi tiết nói. Cái gì? Là môn hạ thực khách sao? Vậy liền nói cũng là đạo trường người. Yamada hừ lạnh một tiếng. Trương Hằng biết đối phương hiểu lầm cái gì. Bất quá hắn còn chưa kịp giải thích. Chỉ thấy Yamada vừa trầm hạ mặt đến. Tới thật đúng lúc, đã ngươi là đạo trường người. Vậy cái này nữ nhân vũ nhục Chô Su Phiên võ sĩ sự tình cũng có ngươi một phần. Đã như vậy, vậy ngươi làm tốt giác ngộ cùng một chỗ đền mạng đi. Chậm đã, Koyama Akane từ dưới đất bò dậy, che lấy mình thụ thương tay phải. Đối Yamada nói, chuyện không liên quan tới hắn tình. Đối thủ của ngươi là ta. Lải nhải bên trong rông dài. Yên tâm, hôm nay các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch bị người phá hư. Yamada tâm tình bây giờ hỏng bét, dứt khoát triệt để vạch mặt, cũng không muốn lại nói nhảm cái gì, trực tiếp lại giơ lên đao trong tay. Không sao cả, Trương Hằng cho Koyama Akane một ánh mắt, để cái sau lui ra, sau đó nhìn về phía đối diện Yamada, thản nhiên nói, ta cùng vị tiểu thư này khác biệt, đao của ta thuật là G-X người đao thuật. Một khi ra khỏi vỏ các hạ chỉ sợ khó được kết thúc yên lành. Ngươi cùng ta kém quá nhiều, như là đã cầm tới ngươi muốn thắng lợi. Ngày hôm qua ân oán cũng đã chấm dứt, không bằng mọi người đều thối lui một bước. Khẩu khí thật lớn, Yamada phảng phất nghe được khắp thiên hạ buồn cười nhất trò cười. Ngửa đầu cười to, ngay cả các ngươi đạo trường trang chủ đều thua ở trong tay ta. Ngươi một giới thực khách, cũng dám thả ra loại này khoác lác đến. Hắn đột nhiên thu lại tiếng cười, thẳng tắp nhìn về phía Trương Hằng con mắt, gằn từng chữ một, hy vọng đợi chút nữa đao pháp của ngươi có miệng của ngươi một nửa lợi hại. Không phải ngươi chỉ sợ ngay cả ta 10 chiêu đều chống đỡ không xuống. Trương Hằng lắc đầu, 10 chiêu nhiều lắm, đánh bại ngươi 3 chiêu như vậy đủ rồi. Trương Hằng mặc dù không có cùng Yamada giao thủ qua, nhưng là trước đó đã nhìn qua hắn xuất thủ 2 lần. Đối cái gọi là tảng đá lớn thần ảnh Liêu cũng hiểu chút đỉnh. Đồng thời còn quan sát được Yamada một chút xuất thủ quen thuộc cùng 6 lộ. Tại Koyama Akane cùng Yamada so chiêu thời điểm Trương Hằng nhàn rỗi không chuyện gì cũng đem mình thay vào tiến chiến đấu bên trong. Đơn giản suy tư một chút dùng như thế nào nhanh nhất phương thức đánh bại Yamada. 3 chiêu là hắn tính ra tương đối thành khẩn một con số. Bất quá Yamada hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy đối diện tên kia một mực tại ý đồ dùng ngôn ngữ đến chọc giận hắn. Cái này tạm thời cũng coi là một loại đối địch kế sách. Chỉ là chung quy là kẻ yếu sử dụng ra giảm bớt cùng cường giả ở giữa chênh lệch tiểu thủ đoạn. Trước thực lực tuyệt đối, không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ cần hắn không mắc mưu, tỉnh táo lại, xuất ra toàn bộ lực lượng, đối phương liền không có bất cứ cơ hội nào. Yamada bản nhân cũng đích thật là làm như vậy, hắn đem trước Trương Hằng những cái kia phiền lòng ngôn ngữ đều không hề để tâm. Nâng đao vọt tới, đang chạy trốn đem mình tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Vung ra cho dù không tính kiếp sống tốt nhất cũng chênh lệch không xa một đao. Hắn tin tưởng cho dù Lưu tổ tảng đá lớn tiến loại lần ở đây. Nhìn thấy hắn một đao kia chắc hẳn cũng sẽ mở miệng tán thưởng. Trái lại Trương Hằng vẫn đứng tại chỗ, ngay cả cái lên tay tư thế đều không có bày ra đến. Điều này cũng làm cho một bên Koyama Akane nhịn không được vì hắn cảm thấy lo lắng. Một mực chờ đến Yamada chạy đến trước mặt hắn Trương Hằng mới rốt cục bắt đầu chuyển động. Trên tay của hắn cũng không có gì xinh đẹp, chỉ là đơn giản nâng đao đón lấy. Yamada trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt chi sắc, hắn liền là đang chờ Trương Hằng làm như thế. Kết quả một đao kia tại chém tới một nửa thời điểm đột nhiên phát sinh biến hóa. Yamada đổi trẻ thành gọt, mục tiêu là Trương Hằng cổ. Lần này nếu như bị gọt thực, Trương Hằng đầu lớn khái liền giữ không được. Vây xem Matsuo bọn người phát ra một tiếng sợ hãi than. Là một loại cá ướp muối, hiển nhiên không nghĩ tới chỉ là đơn giản chạm xuống còn có thể sinh ra biến hóa như thế đến. Nhưng mà Trương Hằng phản ứng cũng rất nhanh, hoành đao lập tức đổi dựng thẳng đao. Yamada thấy thế cũng không nhịn được ở trong lòng kêu một tiếng tốt. Hắn rất ít có thể nhìn thấy đem đao pháp rèn luyện còn nhanh hơn chính mình người. Đáng tiếc không có ích lợi gì, bởi vì hắn động thủ phía trước, cướp được vị trí tốt. Cho dù hai người đao lại tương giao, hắn còn có thể dùng ra đột tiến tuyệt kỹ, đâm về Trương Hằng ngực. Nhưng là sau một khắc, hắn nghe được Trương Hằng mở miệng thản nhiên nói, ba chiêu, sau đó đao quang lóe lên, máu bắn tung tóe, hắn cầm đao tay trái đã bay lên. Hết chương.